Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23 chapter 024 chapter 024 Rocka thu hồi quang não. Liền nhìn đến vị kia vẫn luôn bày mưu lập kế nguyên soái đại nhân cư nhiên đối với quang não lộ ra nghi hoặc biểu tình, tình huống này thật là phi thường hiếm thấy. Rocka chớp mắt, lập tức tung ta tung tăng thấu qua đi, tò mò hỏi. Scott, ngươi đang xem cái gì? Có lẽ bởi vì Rocka ngự khí thật sự là quá mức hoạt bát. Scott ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, vẫn là mở miệng trả lời nói. Ngươi xem cái này, có phải hay không có điểm quen thuộc? Hắn nhất thời nhớ không nổi. Có lẽ Rocka có thể đối này đó số hiệu có ấn tượng. Rocka nghiêm túc nhìn một lần, lại nghiêm túc hồi ức một lần. Sau đó thực mau đối Scott phiên một cái xem thường. Ta thân ái Scott. Ngươi xác định ta ký ức sẽ so ngươi muốn hảo? Ngài lão đều nhớ kỹ không đồ vật xác định ta có thể nhớ kỹ? Đối tượng Rocka nhìn như nghiêm túc biểu tình. Scott bình tĩnh thu hồi quang não, nhàn nhạt mở miệng nói. 2 tháng sau Liên Hợp Quân diễn, từ ngươi toàn quyền phụ trách cùng phòng giữ quân đoàn liên hệ. Ngoạn tào, mẹ kiếp, Scott ngươi không thể như vậy trả đũa ta. Vừa nghe đến Scott mới nhất mệnh lệnh, Rocka lập tức tạc. Tháng này bởi vì đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch cũng đã làm hắn vội thành tẩu. Sau đó chính là niên cấp tiền tam thực tập an bài. Vội sau những việc này hắn còn tưởng rằng cuối cùng có ngày nghỉ có thể đi cùng thân ái ăn một bữa. Cơm dạo cái phố, sau đó làm chút xấu hổ sự tình. Scott cái này tâm huyết dâng trao mệnh lệnh quấy giày hắn sở hữu kế hoạch. Scott ta cùng ngươi nói, ta sẽ tặc, ta thật sự sẽ tặc. Nga, vậy ngươi tặc đi, Thái, nếu không phải đánh không lại tiểu tử này, Rocka tuyệt đối muốn cho Scott cái này vạn năng độc thân. Cậu biết ối giày tình lữ yêu đương là sẽ bị sét đánh. Ở nguyên soái đại nhân đứng lên chuẩn bị rời đi phòng nghỉ phía trước. Đứng ở cửa rừng, tiếp tục mở miệng nói. Mau chóng đem ngũ tử mặc tư liệu chia ta, nói xong lại mặc kệ chuẩn bị sốc cái bàn Rocka. Hồi văn phòng công tác đi, ta ít. Scott lão tử nguyên rủa ngươi vạn năng độc thân cổ. Nếu không liền cho ngươi ra dẫn đường đè nặng vĩnh viễn phiên không được thân. Rocka chỉ vào đã đóng lại cửa phòng. Giống chị đậu nghiêu giống nhau hùng dũng oai vệ nguyên rủa không hề nhân tính nguyên soái đại nhân. Anh, kỳ nghỉ lại bay đi. Ta muốn tìm thân ái an ủi một chút mới được. Nhưng mà trang đáng thương tìm tư mã hoa cầu an ủi cầu vút ve cầu thân. Rocka lại lần nữa đã chịu đến từ nhà hắn thân ái dẫn đường cuối cùng một kích. Rocka giống chị đấu bại gà trống giống nhau trên đầu đều treo mây đen thu hồi quang não. Quả nhiên nguyên soái nam thần phấn gì đó. Ghét nhất, ngồi ở trên sofa Rocka lại lần nữa click mở quang não. Trên quang não mặt biểu hiện ra một cái khác nguyên soái phen não tàn. Lộ ra âm hiểm tươi cười. Hừ, tiểu mặc. Ngươi oán liền oán ngươi cũng là Scott kia vô nhân tính ra hỏa phen não tàn đi. Một bên nói thầm một bên không biết ở trên quang não mân mê cái gì. Cuối cùng lộ ra đắc ý tươi cười. Đem mân mê ra tới đồ vật đóng gói nhiều trọng mã hóa sau mới phát ra. XT781 tinh cầu chung ngồi ở bài cơ giáp thượng ngũ tử mặc đột nhiên run rẩy run. Ngẩng đầu sờ cái mũi. Nhỏ giọng nói thầm nói. Ta như thế nào đột nhiên cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Ngoặc kép, may mắn hiện tại là hành tẩu chung. Nếu không bay tuyệt đối lại là một cái lão đảo. Nếu nói trước kia bay vị này học trưởng đối đệ nhất trường quân đội chung được hưởng nổi danh ngũ. Tử mặc nhận chi là một cái tính cách thanh lạnh nghiêm túc thiên tài học bá. Kia trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc có tân cái nhìn. Ngũ tử mặc xác thật là một vị thiên tài. Xem hắn như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền sửa chữa ra một phần càng cường đại hơn thứ nguyên. Chủng tộc theo dõi hệ thống lên biết. Nhưng là cái khác phương diện sao? Quả nhiên vẫn là một cái hài tử. Ân, bọn họ mấy năm nay lớn lên. Hẳn là phải hảo hảo chiếu cố cái này tính cách thuần phát. Thiên chân, hảo hài tử. Tỷ như muốn nhìn chằm chằm khẩn hắn đừng cho hắn ăn bậy đồ vật. Từ. Ngũ tử mặc cũng không biết nói các bạn nhỏ tất cả đều đem hắn coi như không hiểu chuyện tiểu hài tử. Tới đối đãi, đến nỗi các đồng bạn nào đó chiếu cố hành vi. Hắn chỉ cho rằng bay bọn họ thích chiếu cố người mà thôi. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta sau mục tiêu là cái nào? Ngũ Tử Mặc ở nghiên cứu bản đồ. Mocha click mở bên trong thông tin. Ngữ khí nhẹ chọn hỏi Ngũ Tử Mặc mục tiêu kế tiếp. Không trách Mocha nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Kỳ thật không ngừng Mocha. Mocha bên kia ba cái tiểu đội các thành viên tất cả đều cùng Mocha giống nhau tâm tình. Cùng Ngũ Tử Mặc cái này tiểu đội liên hợp sau nhật tử thật sự là quá sảng khoái có hay không? Không cần lo lắng bị đại hình Mao chu trùng đàn vây quanh. Càng quan trọng là, ở Ngũ Tử Mặc chỉ huy hạ, bọn họ gặp được đều là thực lực theo chân bọn họ tương đương hoặc là hơi chút cường một ít Mao chu trùng đàn. Như vậy không ngừng có thể săn bắt tích phân còn có thể rèn luyện bọn họ thực chiến năng lực. Hai ngày này trải qua lại đối lập vừa mới bắt đầu ở ST-781 tinh cầu đổ bộ khi chạm huống. Một cái trên trời một cái dưới đất. Thật sự vô pháp so. Mocha hắn các đồng bạn lại lần nữa xác định Mocha gia hỏa này tuy rằng thực không đáng tin cậy. Nhưng là vận khí tốt. Hơn nữa ánh mắt độc đáo. Nếu không phải như vậy bọn họ ba cái tiểu đội sao lại có thể gặp được Sara sau đó bế lên Ngũ Tử. Mặc cái này đùi vàng. Đúng vậy, ở một lần Mocha không cẩn thận nói Ngũ Tử Mặc là đùi vàng quan trọng khẩn ôm lấy. Hắn các đồng bạn ở lén cũng cười xưng Ngũ Tử Mặc cái này tiểu gia hỏa là đùi vàng. Bọn họ nhất định sẽ ôm chặt lấy mới được. Tiểu Mặc Mặc, Ngũ Tử Mặc nghe được Mocha đối hắn nickname. Ngẩng đầu, cười như không cười nhìn trên màn hình Mocha. Ngoặc kép, anh, Tiểu Mặc Mặc ngày thường rõ ràng là mềm mại manh manh. Như thế nào đột nhiên bá khí chắc lậu đi lên. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Khụ khụ, Ngũ Tử Mặc, chúng ta chờ hạ hướng phương hướng nào đi. Bị Ngũ Tử Mặc không tiếng động uy hiếp Mocha. Ho khan một tiếng, nhanh chóng thay một bộ nghiêm túc biểu tình. Ngũ Tử Mặc liếc mắt trang đứng đắn Mocha. Cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem tìm được mục tiêu tọa độ cùng chung đến công cộng kênh mặt trên. Nơi này có 35 chỉ Mao chu trùng đàn ở hoạt động. Số lượng không tính nhiều. Các ngươi hẳn là có thể ứng phó đến tới. Bất quá phải cẩn thận chính là nếu có thể. Có thể mau chóng thu thập chúng nó liền tận lực. Không cần kéo thời gian. Ngũ Tử Mặc dừng một chút. Lại lần nữa đã phát một cái tọa độ đi lên. Mới mở miệng tiếp tục nói. Ở khoảng cách cái này tọa độ điểm Tây Bắc phương hướng 100 km ngoại. Cũng có một đám Mao chu trùng. Tuy rằng số lượng thiếu chỉ có 20 chỉ, nhưng là nếu chúng nó tụ tập ở bên nhau, sẽ có điểm phiền toái. Ngũ Tử Mặc nói một chút cũng không hàm hồ. Đêm này hai cái tọa độ điểm thượng Mao chu trùng tình huống nói ra. Nghe được Ngũ Tử Mặc nói, Mocha đám người hưng phấn rất nhiều. Càng có rất nhiều kinh ngạc Ngũ Tử Mặc cư nhiên biết xa như vậy địa phương Mao chu trùng tình huống. Kỳ thật ở Ngũ Tử Mặc đem theo dõi thể thống chia bọn họ. Trang bị đến cơ giáp thượng thời điểm liền biết cái này theo dõi hệ thống theo dõi phạm vi có xa. Lắm không, bất quá Ngũ Tử Mặc cấp ra mục tiêu tọa độ điểm thật nhiều đều là quá xa theo dõi hệ thống mặt trên. Không có biểu hiện, Mocha bọn họ tiểu đội người đều không phải ngu ngốc. Minh bạch Ngũ Tử Mặc trên tay khẳng định còn có càng thêm nghiêu bức đồ vật. Hâm mộ khiếp sợ là có, nhưng mà bọn họ không phải lòng tham người. Ngũ Tử Mặc có thể miễn phí đưa bọn họ như vậy một cái theo dõi hệ thống cũng đã thực không tồi. Không nên hỏi, bọn họ sẽ không hỏi. Lòng hiếu kỳ có lẽ có thể có, nhưng là thân là tương lai liên bang quân nhân. Lòng hiếu kỳ không cần quá nhiều. Mocha nhìn màn hình thượng hai cái tọa độ điểm. Cao mày, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngũ Tử Mặc ngươi thật sự cho rằng những cái đó Mao chu trùng có thể xa như vậy khoảng cách triệu. Hoán đồng bạn. Mao chu trùng loại này cấp thấp thứ nguyên trùng tộc cư nhiên cũng sẽ triệu hoán đồng bạn một. Chuyện, Mocha bọn họ đã sớm phát hiện, lúc ấy không như thế nào để ý mà thôi. Bởi vì ở ngày đầu tiên bọn họ rớt xuống ST-781 tinh cầu thời điểm vừa lúc gặp được một đám chỉ có 5 con Mao chu trùng đàn. Như vậy một chút số lượng, căn bản không đủ Mocha bọn họ tắc kẽ răng, chính là đánh đánh. Theo dõi hệ thống mặt trên đột nhiên lại toát ra 5 con Mao chu trùng. Mocha lúc ấy còn tưởng rằng bởi vì khoảng cách gần, bọn họ chiến đấu khiến cho này 5 con Mao chu trùng chú ý. Kế tiếp 1-2 lần chiến đấu cũng phát sinh tình huống như vậy. cho nên mới làm Mô Cha hơi chút để ý một ít. Ở cùng Ngũ Tử Mặc bọn họ trao đổi tin tức thời điểm, Mô Cha mới biết được, nguyên lai những cái đó Mao Chu trùng cư nhiên cũng có cao cấp thứ nguyên trùng tộc năng lực, có thể cự ly xa triệu hoán đồng bạn. Ngũ Tử Mặc gật gật đầu, đúng vậy, nhưng là liền không biết chúng nó triệu hoán khoảng cách có xa lắm không. Mao Chu trùng loại này cấp thấp thứ nguyên trùng tộc không rõ ràng lắm, nhưng mà có được trí tuệ cao cấp thứ nguyên trùng tộc triệu hoán đồng bạn khoảng cách có thể dùng hết năm tính toán. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, làm liên bang ở cùng thứ nguyên trùng tộc giao chiến thời điểm, nếu không cẩn thận thực dễ dàng bị thứ nguyên trùng tộc cấp vây đánh. Ngũ Tử Mặc không phải liên bang dân bản xứ, cho nên đối thứ nguyên trùng tộc hiểu được triệu hoán đồng bạn một chuyện chỉ cảm thấy thực buồn bực, tựa như chơi trò chơi hạ phó bản, rõ ràng mắt thấy liền mau có thể đem boss cấp đẩy. Nhưng là này nha, cư nhiên ở mau chết thời điểm bộc phát ra thiên phú kỹ năng triệu hoán đồng bạn. Này nhất chiêu thật sự làm người hận đến ngứa răng. Ngũ Tử Mặc tuy rằng có thể tiếp thu đến Mao Chu trùng triệu hoán đồng bạn tín hiệu, nhưng là bởi vì phần cứng thi thố không cho phép, hắn cũng không biết Mao Chu trùng triệu hoán khoảng cách có xa lắm không. Mỗi lần tìm mục tiêu đều chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận, liền sợ lại khiến cho một lần đại hình quần thể truy đuổi sự kiện. Mô Cha minh bạch gật gật đầu, không rõ ràng lắm cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại có mục tiêu kế tiếp, Mô Cha cùng Saga còn có phụ trách chiến đấu lính gác nhóm mở họp nghiên cứu chiến thuật. Đặc biệt nếu mặt khác một đám Mao Chu trùng bị triệu hoán lại đây sau hẳn là như thế nào ứng đối. Ngũ Tử Mặc chỉ nhìn mắt Saga bọn họ thương lượng, liền tiếp tục cúi đầu nghiên cứu hắn bản đồ. Nhìn trên tay bản đồ nghĩ năm học khảo hẹp hôm nay đã là ngày thứ 5. Hắn tuy rằng có ST-781 trên tinh cầu mặt về Mao Chu trùng phân bố bản đồ, nhưng là 5 ngày thời gian sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn cũng không kỳ quái. Đặc biệt là nào đó tọa độ điểm thượng hoạt động Mao Chu trùng có lẽ sẽ bị tham gia năm học khảo hạch bọn học sinh dẫn ly nguyên bản sinh hoạt khu vực. Hoặc là Ngũ Tử Mặc càng thêm não động mở rộng ra một chút. Nếu mỗ chỉ Mao Chu trùng sinh ra tụ hợp đồng bạn ý niệm, hướng những cái đó tham dự khảo hẹp bọn học sinh chủ động xuất kích gì đó, cũng có khả năng, không nên trách Ngũ Tử Mặc đột nhiên não động mở rộng ra. Mao Chu trùng tuy rằng là thứ nguyên trùng tộc trung thấp kém nhất tồn tại, chỉ có bản năng săn thực hành vi, nhưng là ai có thể đủ bảo đảm này đó Mao Chu trùng chung sẽ không có một con đột nhiên gen biến dị gì đó. Ngũ Tử Mặc có thể tung hoành toàn bộ internet trở thành mỗi người cúng bái mo đại thần, liền bởi vì hắn não động đủ đại, nghĩ đến đủ xa, nói ta có phải hay không hẳn là lại đi sờ một chút nguyên soái đại nhân cửa sau đâu. May mắn Ngũ Tử Mặc lời này chỉ là ở trong lòng tưởng, không có nói ra. Giảng thật, nếu hắn thật sự dám đem lời này nói ra, hắn bên cạnh bay tuyệt đối sẽ bị Ngũ Tử Mặc này uy vũ khí phách ý tưởng cấp dọa cái chết khiếp. Đến nỗi Ngũ Tử Mặc, mo đại thần luôn luôn đều là nghĩ tới liền trực tiếp động thủ hành động phái. Trên mặt treo đáng khinh tươi cười ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt lộ tính kế quang mang. Bởi vì hắn tính kế thượng những cái đó phi thường tận trung cương vị công tác theo dõi bọn họ tình huống theo dõi phi trùng. Dùng mo đại thần nói tới giảng chính là chỉ cần có internet, liền không có hắn đi không được địa phương. Ngũ Tử Mặc chính là như thế bá khí chắc lậu không giải thích. Những cái đó theo dõi phi trùng sử dụng đúng là thiên khiển quân đoàn bên trong internet hệ thống. Cho nên sao? Ngũ Tử Mặc tưởng sờ nữa một sờ nguyên soái đại nhân cửa sau gì đó, thật là không cần quá dễ dàng. Hết chương.